Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, kỳ ngộ hạt giống, chương 608, kỳ ngộ hạt giống. Sáng sớm, phía chân trời nổi lên một vệt cá bạch, Đọa Thiên Sơn Mạch, vắng lặng không gian dần dần khôi phục ầm ĩ. Lúc này, toàn bộ mênh mông một bên Đọa Thiên Sơn Mạch, toàn bộ đều là bóng người. Tám tòa đỉnh núi chính, có bảy người đứng ở bên trên, tuy bình tĩnh đứng ở đó, lại làm cho người không nhịn được muốn ngưỡng mộ. Chân chính mạnh mẽ người, từ khí chất liền có thể khuất phục người khác, mà cái kia 81 tòa trụ đá phong thượng, giờ khắc này cũng tràn đầy lít nhít đám người. Hoặc khoanh chân ngồi ở đó, hay hoặc là đứng ngạo nghễ với trụ đá phong thượng. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia 8 tòa đỉnh núi chính cùng với 81 tòa trụ đá phong thượng, ngọn núi chính cùng trụ đá phong sơn mạch bên hông cũng toàn bộ đều là bóng người. Một chút nhìn sang, phảng phất là cuối cùng con kiến như thế. Quá nhiều người, đạt được nhiều khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm giác tê cả da đầu. Đám người kia từ ngọn núi đầu trên một đường sắp xếp xuống, mãi đến tận ngọn núi chi đáy, cái kia vách núi nơi, đến trên đất bằng, nhưng dù vậy, đoàn người vẫn là nhạc này không đối phương, đi chiếm cứ núi nhỏ pha, lời nói như vậy tầm nhìn có thể càng tốt hơn một chút. Thấy rõ Đoạ Thiên ở giữa dãy núi khối này một bên bao la nơi. Tất cả mọi người đã biết rồi, nơi đó chính là tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất vũ đài. Lúc này, một tòa trụ đá phong thượng, Lâm Phong con người chậm rãi mở, sâu sắc hô hấp mấy hơi thở, phảng phất cả người đều vui sướng thanh tân. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong liếc mắt nhìn phía chân trời. Ngày, sáng, tuyết vực thi đấu, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Quân Mạc Tích, Đường Ngu, Thanh Mộng Tâm cùng với Vân Phi Dương mấy người cũng dồn dập lộ ra một vệt hưng phấn chi sắc. Bọn họ chờ đợi ngày này cũng rất lâu. Tuyết vực thi đấu, bọn họ tranh cướp thực lực cùng vinh quang thời khắc, rốt cục muốn tới. Tòa này trụ đá phong thượng, chỉ có bọn họ đám người chuyến này, ai dám cùng Quân Mạc Tích cướp trụ đá phong. Cái kia 8 tòa ngọn núi chính đều còn có một tòa núi chính cao nhất không ở cái kia, đều không người nào dám chiếm cứ. Ánh nắng ban mai tia sáng làm người quần thiêm nổi lên mấy phần cảm giác mát mẻ. Tất cả mọi người nhìn ngày sắc, bọn họ chờ đợi đã lâu tuyết vực 13 quốc cuộc chiến to bằng cái đấu so với, rốt cục muốn giáng lâm. Nhưng vào lúc này, giữa hư không, một luồng rít gào cơn lốc quét qua, ở trong không gian gào thét, ầm ầm ầm âm thanh truyền ra. Chỉ thấy ở Đọa Thiên Sơn Mạch trung tâm phương hướng, cái kia mênh mông trên đất bằng không, đột nhiên xuất hiện một bóng người đứng ở đó. Thân ảnh ấy là một ông lão, cả người như tuyết, thậm chí ngay cả tóc cũng như tuyết giống như bạch, cực kỳ rất sắc, khiến người ta liếc mắt nhìn liền pháp quên. Người này đứng ở hư không, ánh mắt nhìn chung quanh Đọa Thiên Sơn Mạch đám người. Chỉ là tùy ý một người, liền để tất cả mọi người cảm giác lão nhân này ở nhìn bọn họ. Chí ít vừa nãy cái kia một cái ánh mắt, ở tại bọn hắn trên người dừng lại, không chỉ có là một người cảm giác, là tất cả mọi người. Một cái tùy ý ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Thần cung người, mê thành bản thổ người nhìn thấy người này, ngay lập tức sẽ đoán được. Này cả người như tuyết lão giả, tất nhiên là thần cung cường giả. Hơn nữa, tứ đại đế quốc bên trong, cũng có thật nhiều biết một ít tin tức người rõ ràng. Người này, là thần cung cường giả. Lời đầu tiên ta giới thiệu một phen, ta chính là thần cung sứ giả. Tuyết thường, này vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu, do ta để giám sát. Người này mở miệng nói rằng, nhất thời náo động thanh âm không ngừng chập trùng. Thần cung, tại sao lại thêm ra một cái thần cung? bọn họ vì sao chưa từng có nghe nói qua một luồng như vậy thực lực mạnh mẽ. Liên tuyết vực thi đấu, đều do bọn họ đến giám sát. Rất hiển nhiên, chuyện này ý nghĩa là thần cung, ở tuyết vực, nắm giữ địa vị siêu nhiên. Hiện tại, tứ đại đế quốc thế lực chọn đến đây thanh niên thiên tài tuấn kiệt. Đều đến trước mặt của ta đến, đứng ở tứ đại phương vị, để ta thật nhận biết rõ ràng. Này thần cung tuyết thường chậm rãi nói một tiếng, tựa hồ nói một không hai. Hắn nói chuyện, người khác liền không thể cự tuyệt. Quân Mạc Tích bước chân một bước, nhất thời thân thể lăng không mà lên. Tướng lĩnh đông phương nơi, Long Sơn đế quốc người, đều đến ta bên cạnh đến. Quân Mạc Tích mở miệng nói một tiếng, nhất thời lần lượt từng bóng người lấp lóe, đều là Long Sơn đế quốc thế lực đoàn người, hướng về Quân Mạc Tích bên người hội tụ. Tiểu Nhã, chính ngươi chăm sóc tốt chính mình. Lâm Phong quay về Tiêu Nhã dặn một tiếng, chỉ thấy Tiêu Nhã gật gật đầu, nói, ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, chính mình cẩn thận một chút. Được. Ta đi tới, Lâm Phong dứt tiếng, thân thể gào thét, xông thẳng bầu trời, trong nháy mắt cũng hội tụ đến Long Sơn đế quốc trong đám người. Đồng thời, cái kia bảy tòa ngọn núi chính bên trên, đế lăng đám người, bước chân dồn dập bước ra, phân chia với mặt nam, phía tây, mặt phía bắc, không cần nói, cái kia tam đại đế quốc thế lực đến đây thiên tài. Dồn dập từ 81 tòa trụ đá phong thượng bay lên không bay lên. Đến từng người đội ngũ bên trong. Tứ đại đế quốc, mỗi một phe tổng cộng có 36 tên thiên tài cường giả thanh niên. Tổng cộng 144 vị thiên tài, đồng loạt hội tụ với giữa hư không. Không có thiếu hụt một người. Cực kỳ uy vũ, đoàn người đều ngửa đầu. Nhìn về phía trong hư không 144 vị thiên tài bóng người. Bọn họ là tuyết vực mạnh nhất thiên tài. Bọn họ đại diện cho tuyết vực trẻ tuổi, là tuyết vực tương lai. Rốt cục, bọn họ sắp đối mặt tàn khốc thi đấu. Có thật nhiều thiên tài sẽ chết, nhưng là có thật nhiều người đem bộc lộ tài năng ở thi đấu sau khi lột xác, trưởng thành lên thành lăng thiên cường giả. Tuyết thường ánh mắt quét qua đoàn người, khẽ gật đầu, 144 vị thiên tài, rất tốt, tuyết vực thi đấu, chuẩn bị dốc hết tất cả đi, có thể lần này thi đấu, liền đem quyết định các ngươi tiền đồ, vận mệnh. Bình tĩnh một đạo tiếng nói nhưng trực tiếp rót vào đoàn người nội tâm bên trong. Tuyết vực thi đấu, dốc hết tất cả. Lần này thi đấu, chính là quyết định vận mệnh bọn họ thi đấu, mà không phải một lần phổ thông chiến đấu. Được rồi, ta trước tiên nói cho các ngươi này vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu quy tắc đi. Các ngươi dưới chân nơi, chính là đọa thiên ma vực. Chỉ cần bước vào trong đó, luận ngươi tu vi cường đại cỡ nào, đều muốn xa đọa, tu vi bị áp bức đến huyền vũ cảnh tầng một cảnh giới. Các ngươi vũ hồn, sức mạnh trong cơ thể, thậm chí công pháp võ kỹ, đều toàn bộ bị áp chế, không được sử dụng. Đọa thiên ma vực bên trong, chỉ tán thành ở bên trong tu luyện được đến thần thông phép thuật. Tuyết thường chậm rãi nói rằng, khiến người ta quần con ngươi tất cả đều ngưng lại. Bước vào đọa thiên ma vực bên trong, tu vi của bọn họ sẽ bị cầm cố đến huyền vũ cảnh tầng 1. Còn có trên người bọn họ nắm giữ vũ hồn cùng công pháp võ kỹ các loại. Chờ, sức mạnh, đem toàn bộ không thể sử dụng. Này đọa thiên ma vực, không khỏi cũng quá bá đạo chút. Không sai, chính như các ngươi nghĩ tới như vậy. Chỉ cần bước vào đọa thiên ma vực bên trong, các ngươi đem trở lại đồng nhất cái khởi điểm. Luận các ngươi tu vi bây giờ thực lực cách biệt bao lớn. Tuyết vực thi đấu, bất luận người nào đều nắm giữ cơ hội. Đương nhiên tiền đề là thiên phú của ngươi muốn cao, ngộ tính mạnh hơn. Tất cả mọi người bước vào đọa thiên ma vực, đem trở lại đồng nhất khởi điểm. Ngoặc kép, những thực lực đó thiên nhược người nghe được lời này. Nhất thời con người lộ ra hưng phấn ánh sáng. Bọn họ đương nhiên đều tin tưởng thiên phú của chính mình. Cứ như vậy, bọn họ không đến nỗi đối mặt những thực lực đó mạnh mẽ nhất người trong nháy mắt bị xóa bỏ. Tiếp đó, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một viên cơ hội hạt giống. Bước vào đọa thiên ma vực bên trong, dựa vào viên mầm mống này, các ngươi có thể chọn võ kỹ tu luyện. Hơn nữa, viên mầm mống này sẽ có các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nói chung, cố gắng lên, để viên mầm mống này phát huy nó hiệu quả lớn nhất. Các ngươi sẽ cảm thấy khiếp sợ. Tuyết Thường cao giọng nói rằng, lập tức vung tay lên, nhất thời từng viên một ánh sáng vàng rực rỡ từ trên người hắn tung ra. Hướng về đoàn người bay qua, đoàn người bản năng muốn né tránh, nhưng mà nghĩ đến Tuyết Thường, bọn họ cũng đều khống chế chính mình đứng tại chỗ bất động. Tùy ý cái kia một vệt ánh sáng hạ xuống ở tại bọn hắn mi tâm chỗ. Trong khoảnh khắc, 144 vị thiên tài, bọn họ tất cả mọi người mi tâm chỗ, đều có một chút vàng rực rỡ ánh sáng. Cực kỳ rõ ràng, tất cả mọi người đều giống nhau. Được rồi, chuẩn bị bước vào đọa thiên ma vực đi. 10 năm bố cục mà thành đọa thiên ma vực dùng để chờ đợi các ngươi. Có thể thân thiết thật quý trọng, bực này cơ hội, ngàn năm một thuở, nói chung, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, dốc hết người có thể trả giá tất cả, nắm hết thảy cơ hội đi. Dứt lời, Tuyết Thường vung tay lên, nhất thời, cùng ngày ma vực, cái kia cỗ mê huyễn khí không ngừng hướng về thượng phiêu đáng. Này mênh mông so với ma vực, bên trong là cái gì? Đến hiện tại đoàn người đều còn pháp nhìn thấy. Đều vào đi thôi. Tuyết Thường nhàn nhạt nói một tiếng. Đoàn người con người toàn bộ ngưng lại. Chỉ cần bước vào này đọa thiên ma vực, tuyết vực thi đấu liền coi như là chân chính bắt đầu rồi. Chờ bọn họ là nguy hiểm vẫn là kỳ ngộ? Đọa thiên ma vực, ta tới gặp thức một phen. Đoàn đảo bước chân một bước, thân thể chớp mắt tiến vào cái kia cỗ mê vụ bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Đế Lăng, Huyết Sát, Lăng Tiêu đám người từng cái bước chân bước ra. Cũng thuận theo mà vào. Tiếp đó, đoàn người từng cái thân hình lấp lóe. Toàn bộ đặt chân đọa thiên ma vực. Rất nhanh, giữa hư không liền còn lại Tuyết Thường một người. 144 tên thiên phú thanh niên. Bắt đầu rồi bọn họ hành trình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.